Vô thượng sát thần, chương 262. Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư. Góc truyện audio.com. Tiêu Phàm, ta làm cái gì? Trong gian phòng yên tĩnh, Tần Mặc kích động nhìn Tiêu Phàm, hắn muốn biết Tiêu Phàm làm thế nào cứu chữa cho Vân Thiên Chi. Đan điền phá toái, hồn hải biến mất, chiến hồn bị hủy, dạng thương thế này, Tần Mặc thân làm thất phẩm luyện dược sư đều không thể làm gì, Tiêu Phàm chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư lại làm sao có thể cứu. Nếu như trước đó, Tần Mặc khẳng định không tin Tiêu Phàm. Nhưng từ khi học được bạo linh thuật của Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao, trong đáy lòng Tần Mặc lại tin tưởng năng lực của Tiêu Phàm. Tần lão đã đột phá thất phẩm, Tiêu Phàm đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Vân Thiên Chi kinh ngạc nhìn Tần Mặc, một mặt không thể tưởng tượng nổi Tần Mặc đã trở thành thất phẩm luyện dược sư. May mắn, nếu như không có. Tần Mặc gật đầu cảm kích nhìn Tiêu Phàm, nói còn chưa dứt liền bị Tiêu Phàm ngắt lời nói. Ta đây có một lục phẩm đan phương, tên là tẩy hồn đan, vật liệu ta có, bất quá cần Tần lão thay ta luyện chế. Lục phẩm đan phương, lục phẩm làm sao có thể thành đan? Tần Mặc đầu tiên là kinh ngạc nhưng mà lộ ra vẻ không hiểu. Thế nhân đều biết rõ, thất phẩm thành đan, lục phẩm chỉ có thể luyện dược, hắn rất muốn xác định Tiêu Phàm không phải là đang nói đùa. Ta nói có thể liền có thể, Tiêu Phàm lười nhắc giải thích, ngữ khí thập phần bá đạo. Thời kỳ thượng cổ đâu chỉ lục phẩm thành đan, cho dù nhất phẩm cũng có thể thành đan, chỉ là những cái đan phương đại bộ phận đều biến mất mà thôi. Bất quá, bên trong Tu La truyền thừa ghi chép rất nhiều đan phương, tẩy hồn đan chỉ là một loại trong đó. Tốt, ta thử xem, bất quá không nhất định có thể thành công. Tần Mặc bất đắc dĩ, đành phải thử một lần xem sao. Ta sẽ giúp ngươi, Tiêu Phàm gật đầu, vừa nhìn về phía Vân Thiên Chỉ nói. Yến Vương, ta có thể giữ được mạng ngươi, nhưng một thân tu vi của ngươi có thể sẽ mất đi. Người đều phải chết, ở giữa sinh tử và tu vi ta biết chọn như thế nào, Tiêu huynh đệ không cần lo lắng. Vân Thiên Chỉ lắc đầu nói, vậy thì bắt đầu, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi lấy ra mười mấy loại dược tài. Những cái dược tài này đều là đại trưởng lão Mạc Thiên Nhai cho hắn. Trong lòng Tiêu Phàm phỏng đoán, Mạc Thiên Nhai có khả năng biết đan phương tẩy hồn đan, bằng không mà nói sẽ không có khả năng trùng hợp như vậy. Lấy thất phẩm thăng tiên thảo làm thuốc dẫn, khó trách có thể thành đan. Ánh mắt Tần Mặc trong nháy mắt bị một gốc bạch sắc linh thảo óng ánh trong suốt hấp dẫn, nghi ngờ trong lòng tiêu tán đi mấy phần. Thất phẩm thăng tiên thảo, Vân Thiên Chỉ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một gốc thăng tiên thảo giá trị ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu huynh, một cái mạng cùi của ta không thể lãng phí một gốc thăng tiên thảo. Về sau trả ta linh thạch là được, Tiêu Phàm lơ đễnh nói, ta trước áp chế thương thế, ngươi không nên phản kháng. Vừa dứt lời Tiêu Phàm lấy ra một kim châm dài một thước trực tiếp từ đỉnh đầu Vân Thiên Chỉ đâm vào, kim châm ngay ngắn toàn bộ chui vào đầu Vân Thiên Chỉ. Cái này, Tần Mặc vừa lúc nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, kim châm dài như vậy đánh vào đầu, người làm sao có thể còn sống. Tần lão, làm sao vậy? Vân Thiên Chỉ nghi hoặc nhìn Tần lão. Không có gì, không có gì. Tần Mặc thiểm nhãn, đầu như trống lúc lắc lay động. Nếu như không phải nhìn thấy trên mặt Vân Thiên, góc truyện audio.com, chỉ khôi phục vài tia huyết sắc, Tần Mặc tuyệt đối cho rằng Tiêu Phàm mưu tài hại mệnh. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lấy hai cây kim châm trực tiếp từ huyệt thái dương Vân Thiên Chỉ đi vào, Vân Thiên Chỉ không phản ứng chỉ cảm thấy một trận đau nhói, liền hôn mê. Chờ đã, Tần lão, phẩm chất dược đỉnh không đủ. Tiêu Phàm nhìn Tần Mặc lấy ra một tôn hắc sắc dược đỉnh, vội vàng ngắt lời nói. Phẩm chất không đủ, ta đây là lục phẩm dược. Tần Mặc thiếu chút nữa thì giận tím mặt, lời nói vừa đến miệng đột nhiên nghẹn trở về. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấy ra một tôn tiểu đỉnh đen kịt, toàn thân tản ra hào quang màu đen. Ánh mắt Tần Mặc trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Đây là thất phẩm dược đỉnh, Tần Mặc thử hỏi, đây chỉ là hắn suy đoán, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra đây là mấy phẩm dược đỉnh. Chẳng qua là cảm thấy so với dược đỉnh phẩm giai cao hơn mà thôi. Xem như thế đi, Tần lão còn nhớ tàn phá tiểu đỉnh trong đấu giá hội lần trước a. Tiêu Phàm gật đầu, kỳ thật hắn cũng không biết tàn phá tiểu đỉnh là phẩm giai gì. Ta vẫn không hiểu ngươi vì sao mua tiểu đỉnh này, thì ra là thế, bị ngươi sửa lại thành thất phẩm dược đỉnh. Tần Mặc một trận hâm mộ nhìn Tiêu Phàm, khụ khụ, trước tiên luyện dược. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, đem dược đỉnh đưa cho Tần Mặc. Yên tâm, luyện chế lục phẩm đan dược có bạo linh thuật, xác suất thành công chỉ ít có ba thành. Tần Mặc tự tin nói, ba thành, còn không bằng ta đến luyện, ta chỉ ít cũng nắm chắc sáu thành a. Tiêu Phàm bĩu môi, lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra, bằng không quá đả kích Tần Mặc. Nếu như không phải thời gian cấp bách, Tiêu Phàm cũng sẽ không để Tần Mặc đến luyện đan, hơn nữa Tiêu Phàm còn muốn trông nom thương thế Vân Thiên Chỉ. Lúc Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Tần Mặc đã bắt đầu dựa theo trình tự ghi chép đan phương bắt đầu bận rộn. Tần lão dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, mấy bước phía trước hẳn là sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, bước cuối cùng thành đan ta chú ý một chút liền tốt. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó thu liễm tâm thần, nhìn về phía Vân Thiên Chi. Muốn tẩy hồn thành công, trước phải đem đan điền cùng kinh mạch chữa trị hoàn toàn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy ra một cái kim châm cắm vào lồng ngực Vân Thiên Chi. Bạch thạch bên trong hồn hải rung động nhẹ nhẹ tản ra từng đợt bạch mang nhu hòa, một cỗ khí huyền diệu thẩm thấu ra. Dọc theo kinh mạch Tiêu Phàm xuyên kim châm qua, rót vào bên trong thân thể Vân Thiên Chi, sau đó hướng toàn thân tràn ngập đi. Những nơi huyền diệu chi khí đi qua kinh mạch bị hủy vậy mà bắt đầu nhanh chóng được chữa trị. Trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra một tia vui mừng, bạch thạch quả nhiên không khiến ta thất vọng, trong lòng Tiêu Phàm hơi hơi kích động, đột phá chiến vương cảnh, bạch thạch chứa đựng năng lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Lần trước hấp thu hồn tủy được một số lượng khủng bố, chí ít là chữa trị kinh mạch và đan điền Vân Thiên Trì vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm một bên tu bổ kinh mạch Vân Thiên Trì, một bên khác chú ý đến động tĩnh của Tần Mặc. Sau một canh giờ, trán Tiêu Phàm cũng chảy ra từng tia mồ hôi, tất cả kinh mạch không sai biệt lắm được tu bổ hoàn toàn, tiếp theo chính là chữa trị đan điền. Tu bổ đan điền so sánh với kinh mạch phức tạp hơn rất nhiều. Tiêu Phàm dòng dã 3 canh giờ mới tu bổ được hoàn. gocchuyenaudio.com, toàn, đương nhiên, chỉ tu bổ kinh mạch và đan điền căn bản không cần hao phí thời gian dài như vậy. Tại bên trong quá trình, Tiêu Phàm còn đem hồn lực chiến hồn ngưng tụ bên trong đan điền Vân Thiên Trì, đây là một quá trình cực kỳ gian khổ. Đối với hồn lực yêu cầu cực lớn, cũng may Tiêu Phàm khống chế hồn lực sớm đã xuất thần nhập hóa. Bên trong quá trình, Tần Mặc dư quang cũng thường xuyên đảo qua Tiêu Phàm, chỉ là khiến hắn không hiểu là Tiêu Phàm một cái kim châm cắm ở ngực Thiên Trì, không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ đây chính là phương pháp Tiêu Phàm cứu người. Tần lão, cẩn thận. Tiêu Phàm đột nhiên rút kim châm, lách mình hướng về tiểu đỉnh kia. Oanh long long, thần bí tiểu đỉnh rung động hết sức lợi hại, Tần Mặc bị một cỗ đại lực hất bay, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn khống chế hồn hỏa xảy ra vấn đề gì chăng? Thiếu chút nữa thì thất bại trong gang tấc. Tiêu Phàm ta, Tần Mặc hổ thẹn cúi đầu tựa như là trẻ con làm sai, chờ ra trường trách cứ. Tần lão, ngươi nghỉ ngơi một hồi, nơi này giao cho ta. Tiêu Phàm dưới sự khống chế, dược đỉnh bạo động chậm rãi yên tĩnh. A, Tần lão vừa mừng vừa sợ, rung động nhìn Tiêu Phàm, ừng ực nuốt vài ngụm nước miếng, nói. Tiêu Phàm, ngươi là thất phẩm luyện dược sư, mêu rìa bự và yên chi sao cách chương.